Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương nhân vật phản diện nhân vật. Ngày 29 tháng 8, thứ hai, bên trong mở rộng học, Trần Tử Nhĩ năm thứ ba đại học, cửa trường học lại phủ lên quen thuộc màu đỏ lớn hoành phi. Kim Thu đưa thoải mái vui nghênh bát phương học sinh. Đan quế phiêu hương chung chúc mỹ hảo ngày mai. Sáo lộ vẫn là đồng dạng sáo lộ, chỉ là vui nghênh học muội một đám người đổi. Trần Tử Nhĩ cũng theo tuần này bắt đầu lên lớp. Hắn lựa chọn mở ra mình màu xám bạc bảo mã đi trường học. Người khác thấy thế nào đó là bọn họ sự tình. Hắn là cần tại ban ngày bất kỳ thời khắc nào đuổi tới công ty đi. Vì lẽ đó không thể vì cái gì tận lực điệu thấp đi trên xe buýt. Trong đại học cũng không phải không có học sinh lái xe. Vương Phúc toàn giáo thụ học kỳ này lại cùng hắn gặp nhau. Buổi sáng lên lớp trước, hắn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ theo trong ghế xe ra, đẩy mắt kính của mình không nhiều lời cái gì. Sau khi tan học, hắn đem Trần Tử Nhĩ kêu cùng một chỗ. Thầy giáo già mặc dù nghiêm khắc, nhưng sư đức không lời nói. Trần Tử Nhĩ kỳ thật còn rất tôn trọng hắn. Trên bàn làm việc của hắn chồng chất đều là sách, còn có một số bản vẽ. Vương lão sư, tìm ta có chuyện gì? Vương giáo sư nghĩ đến mình là như thế nào nhận biết cái này học sinh, suy nghĩ ra trước mắt thành thị giao thông lý niệm sai lầm cũng đưa ra đối sách. Rõ ràng đối cái này ngành học tương đương mẫn cảm nhưng chính là không nguyện ý đào tạo sâu. Thậm chí còn nghĩ ra phải đạo thêm rộng tăng đạo pháp dạng này làm cho người tán dương cải tiến. Phương pháp có thể lên học kỳ lại chạy trốn không ít khóa. Nếu là đặt hắn tuổi trẻ thời điểm, cái kia bạo tính tình. Bất quá bây giờ nha, Vương Phúc Toàn cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Chính là làm nhiều năm lão sư, gặp dạng này có thiên phú lại không được, tiến tới, học sinh. Cái kia tâm a, giống như là bị con kiến cào đồng dạng, nhưng lại có thể làm sao làm. Cái này hồn tiểu tử liền bảo mã đều lái. Đầu năm nay có tiền ai còn làm học thuật, cho dù hắn là học thuật đại nghiêu cũng không thể không thừa nhận điểm này. Ngươi phải đạo thêm rộng tăng đạo pháp, ta đã giúp ngươi xin độc quyền. Ta chỗ này có một ít ngươi thông tin cá nhân, nhưng sợ có sai lầm hoặc là biến hóa, vì lẽ đó gọi ngươi tới xác nhận một chút. Vương giáo sư đem không liên quan ý nghĩ ném ra não hải. Nói lên chính sự, còn có độc quyền, Trần Tử Nhĩ tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn đem tài liệu lấy tới xác nhận các hạng mình tin tức. Không có cái gì muốn cải biến. Vương giáo sư gật gật đầu, nói, mặt khác, có một việc ta muốn để ngươi giúp một chút. Vương lão sư ngươi nói qua lời, có chuyện gì ngài hãy nói. Trần Tử Nhĩ chứa hảo hài tử, nhất định thì cuối kỳ còn trông cậy vào lão nhân gia ông ta hạ thủ lưu tình đâu. Chúng ta hệ gần nhất tiếp cái hạng mục. Vương giáo sư mở ra trên bàn bản vẽ, sau đó tìm ra một chương xe buýt đường lưới đồ. Chúng ta chỗ thâm hàng khu không tính là Trung Hải trung tâm thành khu, có nhiều chỗ kiến thiết tốt, có nhiều chỗ còn đợi khai phát. Cho nên, vì lẽ đó đi qua mấy năm gần đây cao tốc phát triển về sau, đi qua xe buýt hệ thống liền lộ ra keo kiệt. Có nhiều chỗ trước kia còn là bụi cỏ lau, mấy năm này đều thành nơi ở cùng thương nghiệp dùng địa. Giao thông công cộng phục vụ theo không kịp. Vì lẽ đó mấy tháng trước khu chính phủ dẫn đầu Trung Hải thị thị chính quy hoạch viện cùng Trung Hải Đại học giao thông hệ xây dựng cùng một chỗ bắt đầu ưu hóa thâm hàng khu hệ thống giao thông công cộng. Trần Tử Nhĩ biểu thị nghe không hiểu. Khu chính phủ phương diện hạng mục cùng chúng ta mấy cái này học sinh có quan hệ gì? Chúng ta trước mắt thiếu một chút số liệu. Ta vừa mới cũng đã nói, bộ phận địa phương trước kia còn là nông thôn, chính là thị chính viện cùng mấy cái thiết kế viện đều không có tương quan số liệu. Cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ điều tra. Người cũng tới qua mấy môn chuyên ngành, tứ giai đoạn pháp dù sao cũng nên biết đến. Muốn quy hoạch bước phát triển mới xe buýt đường lưới, cư dân xuất hành điều tra là giai đoạn thứ nhất. Trần Tử Nhĩ đã hiểu. Số xe A, hắn nhìn cấp cao đám học trưởng bọn họ làm qua, nhất là viết luận văn tốt nghiệp thời điểm. Khoa học tự nhiên loại luận văn đều cần đại lượng số liệu. Vì lẽ đó nhất định phải làm điều tra biểu đi thu thập số liệu. Nhưng là bởi vì điều tra bề ngoài đều có chuyên nghiệp thuật ngữ. Tìm không phải bản chuyên nghiệp ngươi còn được cho bọn hắn, đơn giản huấn luyện, một cái. Vì lẽ đó cấp cao các học tỷ đồng dạng đều có khuynh hướng xin nhờ học đệ học muội nhóm ra đường số. Xe, đúng, chính là tại giao lộ đứng lên mấy giờ. Đếm một chút, có mấy chiếc xe đi qua. Rẽ trái nhiều ít chiếc, rẽ phải nhiều ít chiếc, đi thẳng nhiều ít chiếc. Rất đần. Nhưng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Sau đó đem những này số liệu đưa đến mình mô hình bên trong đi. Phát hiện không có ra bản thân muốn kết luận về sau. Lại người vì làm ném một cái ném ra công. Không phải số xe, bất quá cũng kém không nhiều. Lần này trọng điểm tại cư dân xuất hành điều tra. Điều tra biểu cùng vấn quyển biểu ta ngày mai cho ngươi. Vương giáo sư giải thích nói. Còn có đây là có thường, người giúp ta đi thống kê một cái nguyện ý làm điều tra nhân số. Đừng đắn hạng mục chính là không, giống, còn có thù lao, Thái Nhất Phong bọn hắn đếm mấy lần cũng liền kiếm mấy bình đồ uống uống một chút. Được rồi, cái này sống nhàm chán vừa mệt người, nhưng không có cách, sư mệnh khó vi phạm. Còn có, vương giáo sư tay nâng đến giữa không trung. Hắn lúc đầu nghĩ lại nói điểm khuyên nhủ chi ngôn, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Không sao, Trần Tử Nhĩ không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn không có nói ra. Bởi vì trên thực tế hắn hiện tại có chút cảm giác hưng phấn, cũng có chút cảm giác cấp bách. Thâm Hàng khu muốn quy hoạch mới xe buýt đường lưới, mặc dù vẫn chỉ là cư dân xuất hành điều tra dạng này ban đầu giai đoạn. Cũng không người nào biết cuối cùng xe buýt bản đồ, nhưng hiện hữu hệ thống giao thông công cộng khẳng định phải có chỗ biến hóa. Cách Thái Gia Vườn cơ hội tới, bởi vì vốn liêng yếu, lấy không được tốt địa, nó có chút lệch, giao thông không tiện, lại thêm Đông Nam Á cùng Hương Giang thương nhân rút vốn vì lẽ đó làm Trung Hải địa sản thân hồn. Nát thần tính. Cái này một loạt nhân tố dẫn đến cách Thái tiêu thụ gặp lạnh. Nhưng bây giờ cái thứ nhất thời cơ liền muốn tới. Trần Tử Nhĩ không biết cách Thái chỗ ấy sẽ có mấy chiếc xe. Có phải là thông hướng dòng người tập trung lớn chạm cuối cùng? Hắn cũng không biết lúc nào phương án kế hoạch sẽ cuối cùng xác định. Càng không biết hạng mục này rơi xuống đất ngày đó là ngày nào. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Đối với phòng ở cái này thương phẩm đến nói, chỉ cần có lợi tốt tin tức truyền ra, nó liền sẽ trong một đêm biến quý giá. Trần Tử Nhĩ tại viện lầu trong đại sảnh nhanh chóng bước qua. Vốn là cùng mấy cái bạn cùng phòng đã nói xong xong tiết học về sau cùng đi chơi một chút. Nhưng bây giờ không có thời gian, hắn trực tiếp chạy xe của mình đi đến, mở cửa xe, người ngồi vào bên trong. Chân trái cũng thu vào xe, đóng cửa lại không thành công. Có một cái tay kéo lại cửa xe, có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu một cái, còn ăn mặc huấn luyện quân sự trang đâu. Đại Nhất, có chuyện gì? Là một cái nam sinh, nắm chắc cửa xe không cho Trần Tử Nhĩ đóng lại. Theo ngồi ở trong xe góc độ nhìn, mọc ra một trương mặt chữ quốc, sống mũi cao. Tóc là nhân dân bộ đội con em loại kia bản thốn. Còn rất dương cương, rất xoáy khí. Trước xuống xe ta và ngươi nói. Trần Tử Nhĩ cau mày một cái. Ngươi là ai a? Ta có việc gấp. Tay ngươi buông ra, tân sinh không có nghe. Thế là hắn tay trái dùng sức kéo một phát. Cửa xe đóng lại, đang muốn đóng cửa sổ. Cái này tân sinh lại lập tức hai tay án lấy cửa kiếng xe. Người chính là Thịnh Thiển dư học tỷ cái kia cái gọi là bạn trai a. Trần Tử Nhĩ ngẩn ngơ. cùng Thịnh Thiền Dư có quan hệ. Cửa kính xe bị chỉnh. Ta là, thế nào? Tân sinh nói, nhìn có chút tiền a. Ta hiểu qua Thịnh Thiền Dư học tỷ, nhà nàng đình khó khăn, sẽ cùng với ngươi, chắc là bởi vì tiền tài a. Trần Tử Nhĩ một mặt mộng bức, đứa nhỏ này từ đâu tới? Bày biện một bộ tự nhận là soái khí tư thế. Nói là lời gì? Ngươi nhất định dùng tiền bức Thịnh Thiền Dư học tỷ, nàng mới có thể bất đắc dĩ để ngươi làm bạn trai của hắn a. Tân sinh nói thật đúng là ra dáng đây này. Buông tay đi, thủ đoạn này không đủ nam nhân. Thịnh Thiền Dư học tỷ cũng không thích ngươi. Ngươi lời kịch này nói, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Ta ngược lại thành ức hiếp mỹ nữ nhân vật phản diện vai trò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.